công tử. Chạy trống. Chạy trống rồi. Chó chết. Tào Bằng chửi to. Ta đoán Trần Công Đài sử dụng kế kim thiền thoát xác quả nhiên là đúng. Các huynh đệ kiến công lập nghiệp ngay trước mắt, lập tức theo ta. Đầu tháng 10 năm Kiến An thứ 3, Tào Tháo quyết định thảo phạt Lã Bố, đích thân dẫn đại quân Đông Chinh Từ Châu. Đối với chuyện Tào Tháo thảo phạt Lã Bố, những luồng ý kiến từ Hứa Đô đều không thống nhất. Rất nhiều người đều cho rằng Lưu Biểu, Trương Tú còn chưa tiêu diệt. Nếu như Tào Tháo dẫn quân đánh Lã Bố, Hứa Đô nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng cũng có người cho rằng lúc này là cơ hội tốt nhất để thảo phạt Lã Bố. Thượng thư Tôn Diễn nói, Lưu Biểu, Trương Tú gần đây thụ thương, giờ ít không dám hành động. Lã Bố dũng mãnh câu kết cùng Viên Thuật. Nếu tùy tiện để bọn họ tung hoành Hoài Thủy và Yên Thủy, càng lâu dài càng ảnh hưởng nhiều. Hiện nay, gã đoạn tuyệt với triều đình, lòng quân không ổn định. Lúc này, đại quân xuất kích sẽ có thể đánh bại Lã Bố. Huống hồ gì, chủ công lại có Hải Tây làm nội ứng. Mùa thu hoạch đồn điền của Hải Tây năm nay thu nạp được thêm 3 vạn hải dân, nhân khẩu nhiều. Ngoài ra, bản thân Hải Tây cũng có thể trợ giúp chúa công một tay. Phân tích của Tôn Diễn chính hợp với tâm ý của Tào Tháo. Vì vậy, kiên quyết hạ lệnh xuất kích. Lệnh cho tướng quân Từ Hoàng xuất kích từ quận Thái Sơn. Lệnh hạ hầu Thần xuất kích từ quận Dương Sơn. Lệnh Lưu Bị công phạt Bơ. A. Y. A. Quốc. Ba đại quân hùng hậu tạo thành một thế gọng kìm. Chiến sự ngay từ đầu đã tiến hành rất thuận lợi. Sau khi Từ Hoàng ở quận Thái Sơn chiêu hàng được hai thuộc cấp của Lã Bố là Triệu Thứ, Lý Châu, đã mở cửa đại môn của quận Thái Sơn. Một đường tung hoành, ngựa không khi nào dừng chân. Thẳng tiến đến Bành Thành quyết đánh tan đám quân sở thuộc. Chỉ trong một tuần Từ Châu hoảng loạn. Nhìn đại bản doanh hoang vắng, Tào Bằng càng tin rằng Tào Tháo đã xuất binh. Nếu như không phải vì nguyên nhân này, Trần Cung Tào Tính đang chiếm ưu thế vì sao lại phải vội vã lui binh. Trận tấn công lúc trước chẳng qua là để che mắt người. Chỉ một đám khói bếp trong doanh trại đã đủ để nói lên tất cả. Hạ Hầu Lan xấu hổ tới trước mặt Tào Bằng. Nghĩ lại lúc trước Tào Bằng muốn truy kích, bọn Hạ Hầu Lan đều ngăn cản, chỉ có Đặng Phạm là đồng ý. Lúc này cả đám người đều cúi đầu. Tào Bằng chợt cười, mọi người vì sao lại ủ rũ như thế? Bọn Hạ Hầu Lan ngẩng đầu, nghi hoặc, không hiểu. Tào Bằng cười nói, chúng ta thắng đúng không? Bất kể là vì lý do gì mà bọn cẩu tặc Hạ Bì bỏ chạy, chúng ta vẫn đánh thắng. Bảo vệ được Khúc Dương. Đúng vậy, chúng ta thắng. Nếu thắng thì cần gì phải ủ rũ? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 227 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 228. Kỵ binh. Tào Bằng nói, lập tức thông báo trong thành sắp xếp để mọi người vui vẻ một chút. Nhưng quân Hạ Bì vội vã bỏ chạy, còn cố ý bày ra kế kim thiền thoát xác như thế. Bọn họ càng cố ý tỏ vẻ huyền bí như vậy, càng cho thấy bọn họ đang nóng lòng muốn rút lui. Chuyện cấp bách là chúng ta phải nhanh chóng liên hệ với Cam Ninh, dẫn quân truy kích. Nếu không thể hợp lực thật chặt chẽ, tất sẽ bị bọn họ đánh trả. Cũng không thể quá xa để duy trì áp lực đối với quân Hạ Bì. Tào Bằng đánh một tiếng trống cổ vũ tinh thần hăng hái của quân sĩ. Thật ra Tào Bằng cũng biết. Đánh đến bây giờ, binh lính đã rất mệt mỏi.

Nếu kẻ nào trần chờ, cố ý kéo dài thời gian, làm dao động lòng quân, giết ngay tại chỗ, tuyệt không tha. Dường như hắn cũng chỉ có thể làm như thế mà thôi. Nhưng Tào Tính cũng khuyến khích bọn họ một chút. Sau khi trở về Hạ Tương, mỗi người sẽ được tăng một đấu gạo. Các huynh đệ, sau khi trở về, chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi. Trần Cung nhíu mày, rồi chợt gật đầu. Lương thảo của Hạ Bì tuy không cho là sung túc nhưng vẫn có thể giữ vững thêm một thời gian nữa. Chí ít tính đến nay, binh lính còn hơn 5.000 người, mỗi người tăng 10 đấu gạo mà thôi. Mất ngần ấy gạo, Hạ Bì vẫn có thể giữ vững được. Nếu như mất bằng đó mà có thể giúp 5.000 người mau chóng trở về Hạ Tương được thì cũng không phải là tổn thất. Nhưng nếu như mất mạng ngoài thành Khúc Dương này thì làm. Chính vì thế, Trần Cung không hề ngăn cản Tào Tính. Mỗi người tăng một cấp gạo kể ra cũng không phải là nhiều. Thế nhưng phải biết rằng lương giới Hạ Bì hiện tại đang ít ỏi thế nào. Có thể tăng được một cấp gạo. Ít ra cũng có thể ăn no nê. Sức hấp dẫn quà không nhỏ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz 228 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 229. Tập kích Trương Văn Viễn. Quân tốt nghe thấy thế tốc độ hành quân rõ ràng nhanh hơn hẳn. Quá nửa đêm đoàn quân chỉ còn cách Hạ Tương 15 dặm. Tào Tính lệnh người chạy về Hạ Tương. Thông báo cho quan viên Hạ Tương thu xếp doanh trại. Chuẩn bị cơm canh. Xóa đi cái khổ cực của An Phủ quân đã phải lặn lội đường xa. Cùng lúc đó Trần Cung cũng chuẩn bị cáo từ. Thúc Long, ta sẽ không trở về Hạ Tương. Tào Tính ngạc nhiên nói, quân sư muốn đi đâu? Ta dẫn người suốt đêm trở về Hạ Bì thông báo cho quân hầu, để quân hầu sớm chuẩn bị. Ngươi ở lại Hạ Tương tiếp ứng cho Văn Viễn. Nhớ kỹ, phải nhanh chóng hợp sức với Văn Viễn, chuẩn bị sẵn sàng rồi mới có thể ngăn cản binh mã của Trần Đăng. Tào Tính vội vã gật đầu, nói, xin quân sư yên tâm. Có Tào Tính ở đây tuyệt đối không thể Trần Đăng vượt qua Hạ Tương nửa bước. Trần Cung mỉm cười, ngồi trên lưng ngựa chắp tay từ biệt Tào Tính. Gã dẫn theo Lã Cát và mấy trăm quân bản bộ, vội vã ven theo đường lớn chạy tới Hạ Bì. Tào Tính nhìn theo bóng Trần Cung rời đi, rồi hô nhân mã tăng tốc hơn nữa. Trở lại Hạ Tương, nhất định hắn phải ngủ thật ngon. Mưa phùn mịt mùng trong bóng đêm như một làn hơi nước lơ lửng trong không trung. Đường đi rất mờ ảo, khó nhìn. Rất xa đoàn quân đã thấy được đường nét của thành trì Hạ Tương. Không có chút ánh đèn, hoàn toàn một màu đen tăm tối. Một không khí trầm lặng cổ quái bao phủ càng khiến người thêm sởn gai ốp. Cửa thành đóng chặt. Tào Tính không khỏi những mày. Thúc ngựa tới dưới thành. Cao giọng hò hét. Binh tuần nào ở dưới thành đấy? Mố là Tào Tính, Chu Khiển vì sao không ra thành nghênh tiếp? A, là Tào tướng quân A. Trên tường thành, một cây đuốc nhất thời chớp sáng một góc. Một tên tiểu giáo thò đầu ra từ lỗ châu mai trên lầu quan sát. Nói giọng Hạ Bì cực kỳ lưu loát. Chu huyện lệnh nhận được thông báo nhưng sợ là có điều dối trá nên mới đóng chặt cửa thành. Chu huyện lệnh đang thu xếp doanh trại với thao trường. Xin tướng quân chờ trong chốc lát. Tào Tính nhíu mày trấn áp cơn thịnh nộ. Dìm cương ngựa đến dưới thành. Từ bao giờ Chu Khiển lại trở nên cẩn thận như vậy? Biết rõ ta đã trở về, sao y còn phải đóng chặt cửa thành như thế? Hắn quay đầu nhìn binh mã phía sau một chút, thấy tất cả đứng trong mưa gió lạnh run, ôm cánh tay. Dưới mưa xa gió giật, Chờ đợi quả là một sự khổ cực. Qua khoảng chừng nửa nén hương, cổng thành vẫn không mở ra. Binh lính thì thầm nhỏ to, bắt đầu gây rối. Tào Tính hơi nổi giận, lớn tiếng quát: "Nhưng đừng nhiều lời nữa, binh lính còn cần được chăm sóc." Trên tường thành im lặng một hồi lâu. Một lát sau, chỉ nghe thấy một tiếng động hỗn độn từ phía sau cửa thành truyền đến. Cánh cửa sắt nặng nề chậm chậm mở ra. Tào Tính không chờ được nữa, cửa thành còn chưa kịp mở ra hẳn, hắn đã phóng ngựa xông đến. Nhưng đúng lúc này, trong cửa thành vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Tiếng vó ngựa tựa như tiếng sắt thép đánh lên mặt đất, rất có tiết tấu. Một bóng trắng chợt từ cửa thành thoát ra, nhanh như chớp đã tới trước mặt Tào Tính. Thanh đại đao long tước sáng lóe dưới ánh lửa hung hãn bổ tới Tào Tính. Tào thúc, Long Cam Ninh cung kính chờ đợi ngươi đã lâu. Thời gian 2 ngày trước. Địa điểm Thượng Du Tổ Thủy. Nhân vật Cam Ninh Đặng Chi. Hưng phách muốn giải mối nguy khúc dương này, ngươi và ta phải chia binh làm 2 đường. Cam Ninh nghi hoặc nhìn Đặng Chi. Chia binh 2 đường là thế nào? Binh mã trong tay chúng ta vốn không nhiều lắm, nếu còn chia nữa chẳng phải càng khó làm sao? Đặng Chi nói, binh chia làm 2 đường. Ta đích thân dẫn một đội trở về Hải Tây. A, huyện Hải Tây có khoảng 100 quân đóng binh. Ta sẽ thỉnh Thúc Tôn xuất binh, gấp rút tiếp viện Khúc Dương. Nhưng Hải Tây cho dù có trợ giúp, e rằng cũng không được là bao. Tuy nói Hải Tây hiện có 8 vạn bách tính nhưng lại chưa từng được huấn luyện. Vốn vẫn định mùa đông năm nay sẽ luyện binh nhưng không ngờ Lã Bố lại bất ngờ xuất binh, phá hủy kế hoạch của Thúc Tôn. Đến lúc mổ binh cũng cần có thời gian. Chính vì thế viện binh của Hải Tây nhiều lắm cũng chỉ giúp hữu họp chủ vững thêm mấy ngày mà thôi. Viện binh thực sự còn phải trông vào ngươi. Vào ta ư? Cam Ninh trợn tròn mắt, trầm ngâm. Xa xa quân Hạ Bì đang tấn công Khúc Dương mãnh liệt, tiếng kêu loáng thoáng truyền đến. Ta làm sao để cứu viện đây? Đánh Hạ Tương. A, Tào Tính là chủ tướng đồn trú Hạ Tương của Lã Bố. Lần này toàn quân gồm 6.000 binh mã của Tống Hiến bị tiêu diệt xong, Tào Tính tất sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Chính vì thế, Hạ Tương lúc này tất không có người trấn thủ. Bất luận là Trần Cung hay Tào Tính đều sẽ không ngờ được chúng ta sẽ nhân cơ hội này bất ngờ tập kích Hạ Tương. Ta nghe nói Trường Chu Quỳ của Hạ Tương chỉ là đồ hữu danh vô thực, không đáng để mắt đến. Chỉ cần tóm được Hạ Tương, chẳng khác nào đã chặt đứt đường lui của Trần Cung và Tào Tính. Đến lúc đó, Trần Cung tất nhiên sẽ chia quân cứu viện Hạ Tương, mối nguy của Khúc Dương tự nhiên được giải. Thế nhưng, sau khi đoạt được Hạ Tương, ngươi sẽ phải đối mặt với nguy hiểm rất lớn. Một khi Lã Bố biết được, tất nhiên sẽ cho quân cứu viện Hạ Tương. Lúc đó, ngươi sẽ phải giáp mặt địch ở cả 2 mặt. Chính vì thế, sau khi cướp được Hạ Tương, ngươi phải nhanh chóng rời khỏi nơi đó, tránh toàn quân bị tiêu diệt. Kế sách của Đặng Chi có thể gọi là rút củi dưới đáy nồi. Hạ Tương Túc Thiên ngày nay là tấm lá chắn phía nam cho huyện Hạ Bì. Một khi nơi này bị công phá, Hạ Bì sẽ phải đối mặt với quân địch trực diện, không còn nơi di chuyển. Hơn nữa, lương thảo ngoài thành Khúc Dương vẫn còn để ở Hạ Tương. Hạ Tương bị công chiếm chẳng khác nào đã chặt đứt đường lương của Trần Cung. Kế sách này quả thực rất độc. Nhưng đồng thời, thân là chủ tướng bất ngờ tập kích Hạ Tương, Cam Ninh cũng phải chịu áp lực cực lớn. Gã rất muốn tốc chiến tốc thắng, cướp lấy Hạ Tương. Nhưng lại phải giữ thành chờ Trần Cung chia quân. Đồng thời còn phải chờ thời gian thích hợp để rút lui khỏi Hạ Tương. Đồng thời Cam Ninh còn phải đối mặt với sự phản công của Hạ Bì. Nói chung kế sách này tuy tốt nhưng tính mạo hiểm lại rất lớn. Cam Ninh trầm ngâm hồi lâu. Rồi nói chắc như đinh đóng cột. Đao chém đến, ngựa phi nhanh. Chỉ còn cách hay. 30 thước ngắn ngủi. Chiếu Dạ Bạch liên tục giảm tốc độ. Khiến khí thế của Cam Ninh trong nháy mắt đạt được đến cực hạn. Thanh đao long tước trong tay lướt qua gió. Khí thế bao trùm lấy toàn thân Tào Tính. Nhưng Tào Tính cũng không phải người tầm thường. Thân là một trong 8 mãnh tướng. Dĩ nhiên hắn phải có bản lĩnh hơn người. Luận về võ nghệ, Tào Tính dưới bọn Trương Liêu thỉnh phách nhưng cũng được cho là võ tướng hạng nhất. Kẻ có thể bắn trúng mắt của Hạ Hầu Đôn lại có thể là kẻ đầu đường xó chợ sao? Hắn tổng quân từ thời niên thiếu theo Lã Bố đánh đông dẹp bắc, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Đối mặt với nguy hiểm, hắn có sự nhạy bén khác thường. Chính vì thế, trong nháy mắt Cam Ninh lao ra từ trong cửa thành, hắn đã cảm nhận được nguy hiểm. Thanh đại thương trong tay hắn theo bản năng vung ra phía trước, quét một đường. Nhưng đó chẳng qua chỉ là tiện tay vung một đường, bản thân hắn vẫn phải vội vàng ứng chiến. Tào Tính tuy chặn được thanh đại đao long tước của Cam Ninh thế nhưng lại bị sức mạnh ẩn chứa trong thanh đao đánh đến hai tay tê dại. Một đao của Cam Ninh thất bại. Gã không nói thêm lời nào. Đại đao lật lại. Vẫn dán chặt vào đại thương của Tào Tính. Quét thêm một đường nữa ra ngoài. Một đao này mà trúng, tay của Tào Tính sẽ không còn nữa. Hắn sợ hãi vội buông một tay ra, thanh đại thương trong tay cũng chuẩn bị vung ra. Nào ngờ tốc độ của hắn đã nhanh, Cam Ninh còn nhanh hơn. Trong nháy mắt Tào Tính thúc vào thân chiến mã, Chiếu Dạ Bạch chợt tăng tốc. Đại thương của Tào Tính còn chưa kịp vung đến, Cam Ninh đã đến sát bên cạnh hắn. Ngồi trên lưng ngựa, gã vung tay đấm vào hông Tào Tính. Cam Ninh hét lớn một tiếng, đấm Tào Tính từ trên lưng ngựa nhã nhào lên mặt đất. Cú đánh này Cam Ninh cũng phải tận dụng chút may mắn. Tào Tính vừa rơi xuống đất, mặt mày xây sầm, xương cốt đau dần. Hắn vừa lấy lại được tinh thần, hơn 10 tên lính đã xông lên, đại đao sáng loáng đã kề trên cổ Tào Tính. Mố là Cam Ninh. Chủ tướng của các ngươi đã bị bắt làm tù binh. Các ngươi không lập tức buông khí giới đầu hàng còn đợi đến bao giờ nữa? Cam Ninh tức thì vung đao quát lớn về phía cửa thành. Cùng lúc đó, trên tường thành Hạ Tương xuất hiện cả 100 tên binh lính cầm trong tay cung nỏ sắc bén. Nhắm vào binh lính Hạ Bì ở dưới thành. Binh lính Hạ Bì đầu tiên vội vàng lùi lại, lại thêm một ngày đường chạy sớm đã mệt mỏi, phờ phạc. Đứng dưới thành hứng mưa gió, cả đám lính đến binh khí cầm còn không nổi. Chỉ trong nháy mắt, người đứng đầu phe mình đã trở thành tù binh của phe khác, thành Hạ Tương lại bị đối phương chiếm mất. Tấn công mãnh liệt vào khúc dương hai ngày liền đều không có kết quả. Khiến binh sĩ Hạ Bì chợt cảm thấy sợ hãi binh mã Hải Tây mà không hiểu vì sao. Bao nhiêu nhân tố cộng lại. Lại thêm cảnh cung thủ Hải Tây đứng trên tường thành chĩa cung nỏ xuống. Quân Hạ Bì nhất thời run sợ. Đừng vội bắn chúng ta đầu hàng. Binh lính Hạ Bì thực sự không còn ngoan cố nổi nữa. Binh khí trên tay ném hết xuống đất. Hầu hết đều ngồm thụt xuống, hai tay ôm lấy đầu. Mau buông khí giới, không thì giết. Từ trên thành Hạ Tương vang lên một tiếng quát chói tai. Ngay sau đó, càng lúc càng có nhiều binh lính hạ bì buông rơi binh khí, ngồi bệt xuống vũng nước bùn, không nhúc nhích. Tào Tính bị mấy tên quân lính lực lưỡng đè chặt xuống mặt đất, ngẩng đầu nhìn phía ngoài thành, không khỏi cười khổ. Để Tào Hữu Học gặp ta. Hắn chợt la lớn. Cam Ninh quay đầu ngựa tới trước mặt Tào Tính, cười lạnh một tiếng, nói: muốn gặp công tử nhà ta, vậy ngươi phải thành thật một chuyện trước đã. Dứt lời, gã khoát tay chặn lại. Một tên lính bước lên đánh một quyền vào sau đầu Tào Tính, khiến hắn hôn mê bất tỉnh. Dẫn đi, để ta xem hắn thế nào. Tuân lệnh. Cam Ninh nói xong, liền chỉ huy người dàn xếp đám tù binh này. Binh mã trong tay gã cũng không nhiều, tổng cộng chỉ tầm 260 người mà thôi. Gã rút ra 60 người giam giữ đám tù binh, rồi lại sai người đưa tới cháo nóng cho bọn họ ăn. Đám binh lính này vốn cũng không còn mạnh khỏe gì. Nhân số của bọn họ tuy nhiều hơn, nhưng trải qua một trận đánh nhau giờ đều đã mệt mỏi. Chính vì thế, Cam Ninh không cần phải áp bức bọn họ quá mức. Chỉ cần cho bọn họ chút cháo nóng, rồi đưa vào trong thao trường. Thu xếp cho một doanh trứng khô ráo nào đó để bọn họ có thể nghỉ ngơi là được. Chờ đến rạng sáng mà bọn họ vẫn bình ổn là Cam Ninh hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc đó, Cam Ninh có thể dẫn người rút lui khỏi Hạ Tương. Đám binh lính này không cần gã phải bận tâm đến nữa. Trên thực tế, Cam Ninh cũng thật không ngờ quân Hạ Bì lại trở về nhanh như vậy. Vừa nhận được tin thám mã nói quân Hạ Bì đang rút quân trở về Hạ Tương, gã thậm chí chỉ muốn bỏ thành mà đi. Hơn 200 người đấu với hơn 5.000 người quả thật là sự chênh lệch quá lớn. Cách được chính là do thám báo Tào Tính phái ra. Nhờ thế, Cam Ninh mới biết được thì ra Trần Đăng đã xuất binh vượt qua Hoài Thủy. Chính vì thế quân Hạ Bì mới có thể rút lui khỏi Khúc Dương. Đã như vậy, gã cũng không cần khách khí nữa. Cam Ninh cũng là người tài cao lớn mật. Suy nghĩ một lát, gã đoán binh lính Hạ Bì đã mất rất nhiều sức khi chiến đấu. Vì vậy, gã quyết định ở lại Hạ Tương, tìm hiểu thực hư mọi chuyện. Chỉ là không ngờ lại bắt giữ được Tào Tính, khiến Cam Ninh không mất một giọt máu nào đã đạt được thắng lợi. Lập tức sai người chạy về Khúc Dương mời công tử định đoạt. Cam Ninh chợt quyết định phái thám báo trở về Khúc Dương bẩm báo. Cùng lúc đó, gã lại sai người ở trong thành trấn an bách tính, ổn định thế cục, rồi mới trở về phủ nha Hạ Tương sai người dẫn Tào Tính tới. Có một số việc gã muốn hỏi cho rõ. Tào Tính giờ đã tỉnh lại, bị lính trói vào đưa vào trong phủ nha. Tướng bại trận nhìn thấy mố sao còn không quỳ. Cam Ninh ngồi trên cao, dương mắt hổ nhìn Tào Tính, lớn tiếng quát. Tào Tính ngẩng đầu, cười lạnh, nói: Tào mố đường đường là đại trượng phu, làm sao có thể quỳ trước tên tiểu nhân như ngươi được? Dựa vào đánh lén mà thủ thắng sao? Cam Ninh nói: các ngươi cũng chẳng qua chỉ dựa vào người đông thế mạnh mà diễu võ dương oai mà thôi. 8.000 binh lính mà không tấn công nổi hơn 1.000 binh mã của một thành nhỏ như Khúc Dương. Hôm nay ngươi bị ta bắt còn mặt mũi nào mà tự xưng là đại trượng phu đây? Một câu nói này khiến Tào Tính mặt đỏ tới mang tai. Nhưng hắn vẫn giữ bộ dáng khinh khi như trước, hừ lạnh một tiếng. Cam Ninh cả giận nói: Tào Thúc Long, chẳng lẽ muốn thử thanh bảo kiếm trong tay ta có sắc bén không chăng? Muốn giết cứ giết, sao phải nói nhiều? Ngươi! Cam Ninh quát lên cầm lấy bảo kiếm. Gã nhìn chằm chằm vào Tào Tính. Tào Tính cũng ngẩng cao đầu, nhìn Cam Ninh trên mặt không có đến nửa điểm khiếp sợ. Hồi lâu sau, Cam Ninh chợt mỉm cười. Ngươi vẫn không phục phải không? Được, chờ chúng ta giết được Lã Bố rồi để xem ngươi còn nói gì được nữa không? Người đâu, dẫn hắn đi, phái người canh gác, không được lơi lỏng. Tuân lệnh. Binh lính tiến lên kéo Tào Tính đi. Tào Tính vừa giãy giụa vừa chửi ầm lên. Cam Ninh, đồ vô danh tiểu tốt nhà ngươi cũng dám cuồng ngôn sao? Đợi cho quân hầu của ta bao vây bốn mặt lấy cái đầu chó của ngươi. Cam Tư Mã, sao không giết người này? Một tên tiểu giáo không nhịn được khuyên nhủ. Cam Ninh lắc đầu, nhẹ giọng nói. Tên Tào Tính này dù nói thế nào cũng có chút giao tình với công tử. Muốn giết muốn tha cứ để công tử quyết định đi. Bao giờ công tử tới? Có lẽ sẽ đến rất nhanh thôi. Cam Ninh không khỏi do dự. Gã muốn rút lui khỏi Hạ Tương ngay lập tức nhưng lại có cảm giác nắm được Hạ Tương có ý nghĩa cực lớn. Chỉ là gã cũng không hiểu rõ lắm bản thân có thể bảo vệ được Hạ Tương hay không. Nhìn từ tình hình hiện tại, Trần Đăng đã vượt qua Hoài Thủy, sớm muộn gì cũng sẽ đánh một trận với Hạ Bì. Không hiểu binh mã của Trần Nguyên Long lúc nào thì đến nơi. Có nên trấn thủ Hạ Tương hay bỏ đi là một vấn đề nhức nhối trong lòng Cam Ninh. Gã muốn thủ nhưng lại sợ kinh động đến Hạ Bì. Nếu như Lã Bố dẫn binh tới bằng những người hiện trong tay gã quả thực là không thủ nổi. Muốn thủ cần phải suy tính nhiều nữa. Nếu như trước Hừng Đông công tử có thể đến được, ta đây còn có thể thủ vững nổi. Nếu như công tử không thể đến được, bên Hạ Bì lại có dấu hiệu điều động binh mã thì ta phải lập tức rút lui khỏi đây. Nói chung, vào thời điểm như thế này tuyệt đối không thể nóng vội được. Cùng lắm là ta đi, nhưng cũng đã cho Lã Bố một bài học nho nhỏ. Đi, vào trong khố phủ tìm sẵn đuốc ra. Một khi chúng ta phải rút khỏi đây, chúng ta sẽ phóng lửa đốt thành Hạ Tương này. Lão tử không chiếm được Hạ Tương, Lã Bố ngươi cũng đừng mơ đoạt được. Cam Ninh vừa quyết định xong đã lệnh thám báo nghiêm mật chú ý đến động tĩnh từ phía Hạ Bì. Cùng lúc đó, gã cũng nhanh chóng chuẩn bị để rút lui khỏi Hạ Tương bất cứ lúc nào. Lần này có thể chiếm được Hạ Tương thật ra là nhờ có chủ ý của Đặng Chi. Hạ Tương quả nhiên binh lực không có, Tào Tính cũng gần như đã dốc toàn bộ sức mạnh rồi. Cam Ninh dẫn quân đến phía sau Hạ Tương. Giả bộ là binh mã Hạ Bì. Lừa gạt Trường Chu Quỳ. Rồi một đao chém chết y. Giết Chu Quỳ xong, Hạ Tương mất đi thủ lĩnh. Có thể nói Cam Ninh không mất một giọt máu, một người lính nào đã hạ được thành Hạ Tương. Có thủ Hạ Tương hay không còn phải trông vào phản ứng của Tào Bằng. Là một thiên tướng, Cam Ninh quyết định thủ Hạ Tương. Ngay khi gã chuẩn bị một mồi lửa lớn, sẵn sàng đốt thành Hạ Tương, chợt nghe thám mã báo lại. Nói là Tào Bằng dẫn binh đến ngoài thành. Sao Tào Bằng lại tới nhanh như thế? Chuyện này phải nói từ lúc hắn bắt đầu truy kích. Khoảng chừng lúc trời trạng vạng, Trần Cung dẫn quân tiên phong đến ngoài thành Khúc Dương. Người dẫn nhân mã tiên phong cũng là người quen của Tào Bằng, Từ Tuyên. Từ Tuyên và Tào Bằng cũng có thể cho là có giao tình lâu năm. Sau khi biết được Tào Bằng dẫn quân truy kích Tào Tính, Từ Tuyên không nói nhiều dẫn 800 kỵ quân và 1.000 bộ tốt cùng xuất phát. Ngay đến cơm cũng chưa ăn. Rời khỏi Khúc Dương. Y đích thân dẫn kỵ quân rời khỏi Khúc Dương được khoảng chừng hơn 40 dặm thì đuổi kịp Tào Bằng. Bàn bạc với Tào Bằng một lúc, Hai người đều cho rằng nên tiếp tục truy kích quân Hạ Bì, cũng không nhất định phải gây ra thương vong. Chủ yếu cần phải tạo ra đủ áp lực cho quân Hạ Bì, để lòng quân thêm bất ổn. Đến lúc đó, Trần Đăng bắt đầu dẫn quân định nhân tiện chiếm lấy Hạ Tương. Vì vậy, Tào Bằng giao 300 binh mã trong tay cho Tử Tuyên, tiếp nhận quyền chỉ huy trong tay y, dẫn 4 người Phan Trương, Hạ Hầu Lan, Chu Thường, Đặng Phạm đi suốt đêm truy kích quân Hạ Bì. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 229 Tào Tặc canh tân, chương 230. Ai đúng ai sai? Không ngờ rằng đến cách phía nam Hạ Tương 50 dặm, Tào Bằng bắt được sứ giả của Cam Ninh. Vừa biết được Cam Ninh đã phá được Hạ Tương, Tào Bằng nhanh chóng quyết định. Vì vậy, Tào Bằng tức thì sai người báo cho Tử Tuyên, rồi tự mình dẫn 800 kỵ quân tới Hạ Tương. Cam Ninh biết được tin tức nhất thời mừng rỡ. Gã dẫn người ra Hạ Tương, bái kiến Tào Bằng rồi trở về phủ nha thành Hạ Tương. Lúc này, nhờ có sự xuất hiện của Tào Bằng, thành Hạ Tương đã có hơn 1000 binh mã. Hơn nữa, 1300 bộ tốt của Tử Tuyên đang đến, đủ để ổn định thế cục của Hạ Tương. Công tử, bước tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Cam Ninh không đợi Tào Bằng kịp ngồi xuống, thở dốc một hơi, vội vàng hỏi. Tào Bằng cười cười, trầm giọng nói. Lã Bố nhìn Trần Cung bại trận trở về, hồi lâu không nói nổi một câu. Còn Trần Cung với đôi má gầy gò càng lộ vẻ mệt mỏi, rã rời. Trên nha đường, tên tiểu giáo lạnh run, phủ phục trên mặt đất, đến thở cũng không dám thở mạnh. Bọn Ngụy Tục, Hầu Thành và Lã Cát ở một bên như tượng đá, nhắm mắt không nói lời nào. Hao binh tổn tướng, đã không đoạt được Khúc Dương, đánh bại Hải Tây, ngược lại còn đánh mất Hạ Tương. Lã Bố nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi vì sao cuộc diện lại thành như vậy. Một Hải Tây nhỏ bé vì sao sau một đêm lại trở nên cường đại như thế? Kẻ nào muốn cùng ta đoạt lại Hạ Tương? Hơn nửa ngày sau, Lã Bố mới gầm lên. Trước đây, để chiếm lĩnh Khúc Dương, bọn Ngụy Tục đều hăng hái tranh phần trước. Nhưng giờ Lã Bố gầm lên một hồi vẫn không có kẻ nào đứng ra. Chuyện này càng làm Lã Bố thêm tức giận, chỉ vào mọi người trên nha đường, đã định nổi cơn thịnh nộ. Chủ công, Mạt tướng xin đi. Viên đại tướng ngồi ở cuối phòng đứng dậy, chắp tay, nói, Mạt tướng nguyện dẫn binh xuất kích đoạt lại Hạ Tương. Lã Bố ngẩng đầu nhìn, sắc mặt không khỏi tươi tắn lên vài phần. Nếu Đức Tuần dẫn binh, tên tiểu tử họ Tào hẳn không thể làm càn. Khoan đã. Ngay lúc Lã Bố chuẩn bị hạ lệnh, Trần Cung đã ngăn lại. Quân hầu, thế cuộc như ngày hôm nay, thiết nghĩ ta không nên manh động. Chủ công giờ có muốn tìm địch thủ, không phải tìm tên tiểu tử họ Tào, mà là Trần Nguyên Long ở Quảng Lăng. Càng không nên để Đức Tuần đi. Nếu xét về bày binh bố trận và hành quân, quyết chiến nơi chiến trường, Đức Tuần dẫn theo 800 binh lính xông vào trận địa là có thể đánh tan Trần Đăng. Nhưng cuộc diện như hiện tại, Trần Nguyên Long đã chiếm được Hạ Tương, định dựa vào đó đọ sức với chúng ta. Xông vào trận địa giã chiến mà không tấn công thành, mạo muội xuất kích như thế không phải là thượng sách. Huống hồ, Trần Nguyên Long này cũng không phải là người mà tiểu tử họ Tào kia có thể sánh bằng. Người này khéo mưu lược, mưu ma trước duyệt. Đức Tuần mặc dù điềm tĩnh, đức độ, nhưng muốn thắng được Trần Đăng e rằng không phải chuyện dễ. Lã Bố nổi giận, Trần Công Đài định làm loạn lòng quân ta sao? Trần Cung bước lên trước, khom người nói, không biết được chí khí của người sẽ hủy diệt uy phong của quân ta. Trần Đăng cơ mưu, Trần Hán Du lại càng đa mưu túc trí. Bọn họ xuất binh cũng không tùy tiện hành động. Đức Tuần thiện chiến, có mưu lược, nhưng so với phụ tử Trần gia lại không bằng. Quân hầu, chúng ta đã thua 2 trận. Nếu như thua tiếp 1 trận nữa, chỉ sợ rằng trong thành Hạ Bì, lòng dân bất an, sẽ không hay mà thôi. Dứt lời, Trần Cung lại nhìn về phía Cao Thuận tỏ ý tạ lỗi. Cao Thuận vốn không để tâm. Chẳng qua mới rồi lã bố nổi giận, nhưng không kẻ nào đứng ra. Buộc lòng y phải ra mặt mà thôi. Phụ tử Trần Đăng, Cao Thuận không phải không biết. Y hiểu rõ ưu thế của bản thân, lại càng hiểu rõ chỗ lợi hại của phụ tử Trần Đăng. Nếu như trên chiến trường, 2 quân quyết chiến, chỉ huy thích hợp, tùy cơ ứng biến. Có 10 người Trần Đăng y cũng không sợ. Nhưng vấn đề là Trần Đăng không phải là một võ tướng, mà là một mưu sĩ, một nhà mưu lược. Nếu như so về mưu lược, trong mắt của bất cứ kẻ nào khác, Cao Thuận cũng không phải là đối thủ của Trần Đăng. Chính vì thế, khi Trần Cung tạ lỗi, Cao Thuận cũng chỉ mỉm cười. Lã bố hiện cũng bình tĩnh hơn nhiều. Vậy nên làm thế nào mới phải? Việc cấp bách là phải đẩy lùi Tào Tháo đã. Phụ tử Trần Đăng còn có huyên đệ Đặng Tắc, Tào Bằng ở Hải Tây chẳng qua cũng chỉ là những kẻ ở dưới. Người thực sự uy hiếp đến quân hầu chính là Tào Mạnh Đức. Nếu như đẩy lùi được Tào Tháo, uy danh của quân hầu tất sẽ nhanh chóng vang xa. Trong vòng 1 năm ở khắp Từ Châu sẽ không còn thảm họa chiến tranh nữa. Đến lúc đó, quân hầu có thể đích thân dẫn binh bắt gọn huyên đệ Đặng Tắc ở Hải Tây và phụ tử Trần Đăng ở Quảng Lăng. Khi đó quân hầu có thể thống nhất Từ Châu. Lã bố chậm rãi ngồi xuống chăm chú suy xét từng lời của Trần Cung. Quả thực, lời Trần Cung nói hoàn toàn có lý. So với Tào Tháo, phụ tử Trần Đăng cũng tốt, huyên đệ Đặng Tắc cũng được. Chẳng qua chỉ là một con tôm trên dòng sông nhỏ mà thôi. Kẻ thực sự uy hiếp đến lã bố chỉ có Tào Tháo. Một ngày Tào Tháo không lùi bước, phụ tử Trần Đăng và huyên đệ Đặng Tắc sẽ không ngồi yên. Mặc dù gã có thể đẩy lùi bọn họ, đoạt lại Hạ Tương và Khúc Dương, nhưng bọn họ vẫn có thể tập hợp lại, ngóc đầu dậy. Nhưng nếu Tào Tháo bị đánh bại, toàn bộ Quảng Lăng tất sẽ hỗn loạn. Đến lúc đó, bất kể là Trần Đăng hay Đặng Tắc không phải đều sẽ là món ngon trên bàn mặt cho gã xử lý sao? Không sai, đối mặt với kẻ địch mạnh trước tiên cần phải dồn sức giải quyết y trước đã. Thế nhưng, Văn Viễn hiện bị cầm chân ở Hoài Thủy, không thể phối hợp với ta được. Trần Cung cười nói, y có thể vượt qua Hoài Thủy, tập kích Quảng Lăng. Buộc phụ tử Trần Đăng không thể toàn lực xuất binh. Thậm chí còn có thể đánh Hạ Tương, cắt đứt mối liên hệ giữa Hạ Tương và Khúc Dương, ép huyên để Đặng Tắc hai mặt giáp địch. Một mình Trương Văn Viễn đủ sức giải tỏa mối ưu tư phía nam của quân hầu, để người toàn lực ứng chiến với Tào Mạnh Đức. Lã bố mừng rỡ, gương mặt khuôn cạnh của gã không khỏi tươi tắn hơn. Mưu sĩ quả là mưu sĩ, cách suy nghĩ của bọn họ quả nhiên không giống với người thường. Một chuyện xấu trong mắt bọn họ cũng có thể biến thành chuyện tốt. Trương Liêu vừa nhận được tin tức liền cấp tốc dẫn quân quay về Hạ Bì. Nào ngờ cách phía nam thành Hạ Tương 35 dặm lại gặp phải Trần Đăng và Tào Bằng cùng liên thủ chặn đánh. Song phương áp chiến một hồi, Trương Liêu vội vã rời khỏi chiến trường, dẫn quân lui về Từ Huyện. Trần Đăng dẫn binh tiến về Từ Huyện, để lại 3.000 binh mã giao cho Từ Tuyên thống lĩnh. Tào Bằng dẫn binh cùng Tử Tuyên trấn giữ Hạ Tương, gây áp lực với Hạ Bì. Đây vốn không phải chuyện tốt, thế nhưng nhờ có sự tùy cơ ứng biến của Trần Cung, Trương Liêu có quyền tự quyết. Kể từ đó, Trương Liêu không nhất định phải dẫn binh trở về Hạ Bì, mà khắp ba hướng Nam, hướng Đông, hướng Bắc Hoài Thủy đều trở thành chiến trường của y. Không bị kìm kẹp, không có nhiệm vụ cụ thể, chẳng khác nào giải thoát cho Trương Liêu, nhưng lại giống như vứt cái khó cho Trần Đăng. Ngươi tấn công từ huyện Mạnh thì ta vượt sông tấn công Quảng Lăng, ngươi đóng quân phòng ngự, ta có thể tự do tiến hành công kích. Sự khác biệt giữa mưu sĩ bậc nhất và mưu sĩ bậc hai đại khái là như thế. Lúc này Tào Bằng không có bất cứ hành động nào, chỉ quan sát trận đấu trí giữa Trần Cung và Trần Đăng. Một ngày Trần Đăng còn chưa giải quyết Trương Liêu, hắn còn chưa thể toàn lực tấn công Hạ Bì. Cứ như thế, Lã Bố vẫn có thể dốc toàn lực đối phó với Tào Phong Đạo. Vậy nên làm thế nào để đẩy lùi Tào Mạnh Đức? Trần Cung nói, Tào Tặc phân binh sĩ làm ba lộ, nhìn thì cường đại, nhưng thực chất lại rất yếu ớt. Từ Hoảng ở quận Thái Sơn mặc dù thắng Thỉnh Tuyên Cao nhưng vẫn chưa hoàn toàn tiêu diệt được gã. Quân Thái Sơn dưới trướng Thỉnh Phách vẫn còn rất mạnh. Sau khi trốn vào Thái Sơn, gã liền lợi dụng địa hình kìm chân Từ Hoảng. Kể từ đó, Từ Hoảng phải khổ chiến ở quận Thái Sơn, không thể dứt ra được. Mà Lưu Bị chẳng khác nào con chó có chủ chết cả. Người này có chí lớn, kiên quyết sẽ không dốc toàn lực ra hỗ trợ Tào Tháo. Như vậy, con đường phái quốc nhìn thì hung hiểm, thật ra cũng không cần phải lo ngại. Nguy hiểm thực sự chính là Hạ Hầu Nguyên với một lộ binh mã kia. Chẳng qua Tào Tháo khởi binh thảo phạt, đường xá xa xôi. Y dù có đánh tới Bành Thành cũng đã mệt mỏi. Quân Hầu đem quân đến chủ động đón đánh, rồi đóng quân ở Bành Thành. Đợi Tào quân từ xa đến kịp thì quân Hầu sẽ dĩ giật đãi lao lấy nhàn thắng mệt đón đầu tấn công. Như thế, vừa không mệt mỏi lại vừa thắng lợi. Trần Cung nói một hồi khiến Lã Bố chợt động lòng. Mưu kế Trần Cung bày ra nghe thật hoàn hảo, Tào quân cường thịnh qua lời nói của y chợt nhỏ bé, không đỡ nổi một đòn. Nghe ra thì đại thể những lời Trần Cung nói cũng không sai. Từ Hoảng, Triệu Thứ và Lý Châu hiện đang chiếm cứ quận Thái Sơn. Nhưng thực tế Thỉnh Phách là người quận Thái Sơn, có uy vọng cực cao ở nơi này. Quân Thái Sơn dưới trướng gã ban đầu vốn chỉ là một đám sơn tặc, sau này đã quy phục Lã Bố. Đánh chính diện không được, gã liền tập kích kìm chân Từ Hoảng, khiến y khổ không sao kể xiết. Còn Lưu Bị tình hình cũng không tốt đẹp cho lắm. Như Trần Cung nói, bản thân Lưu Bị là một người có dã tâm. Hầu hết binh mã trong tay gã là những kẻ đã từng bị Lã Bố đánh bại. Đối với Lã Bố có chút e sợ. Gã biết giữ gìn thực lực, cũng biết làm sao để sinh tồn qua những khe hở. Chính vì thế, đừng thấy gã đã từng đánh nhau với Lã Bố, cũng từng đánh nhau với Viên Thuật, thậm chí còn tỏ ý đối địch với Tào Tháo. Thực ra mọi chuyện gã làm đều giữ lại vài phần thực lực. Muốn Lưu Bị toàn lực đánh nhau với Lã Bố chắc chắn là không thể. Lã Bố còn, Lưu Bị còn cơ hội để rảnh rang nếu Lã Bố thực sự chết. Lưu Bị cũng mất đi đất sống. Hoặc là phải làm địch của Tào Tháo, hoặc phải ở dưới trướng Tào Tháo. Xét tình hình của Lưu Bị hiện tại, bất luận là thế nào cũng không phải là kết quả gã thực sự mong muốn. Bành Thành là quê hương của bậc đế vương, cũng có thể nói là địa điểm then chốt của miền Bắc, là cửa ngõ của miền Nam. Địa hình phức tạp, sông hồ chẳng chịt, là nơi dễ thủ khó công. Trần Cung muốn Lã Bố chủ động xuất kích, lợi dụng Bành Thành để ngăn chặn Tào quân. Hơn nữa, nếu như Lã Bố đóng quân ở Bành Thành, lưng dựa Hạ Bì, Đông Tiếp Thái Sơn cùng bọn Thịnh Phách hô ứng, đạt được mục đích kiềm chế Tào Tháo. Có thể nói đây là một chủ ý cực kỳ tuyệt diệu. Nhìn thì rất đơn giản, nhưng kết hợp đủ các nhân tố lại thì có thể đánh một đòn thật mạnh, thật ác liệt lên Tào quân. Nhưng một kế sạch vẹn toàn như thế cũng không được Lã Bố tán thành cho lắm. Lã Bố kỳ chiến thiên hạ vô song, không chỉ bởi sức mạnh của gã hơn người, mà quan trọng là khi gã lâm chiến có thể nhạy bén uy hiếp được đối phương, giáng một đòn nặng nề xuống. Nếu đóng quân ở Bành Thành, chẳng khác nào vứt bỏ chiến thuật kỵ chiến Lã Bố am hiểu nhất. Chuyện này với Lã Bố mà nói quả thực có chút khó chấp nhận. Chỉ dựa vào Bành Thành khó có thể ngăn cản Tào Tháo được. Lã Bố trầm ngâm một lát, rồi nói với Trần Cung: đến lúc đó Thịnh Phách có thể mượn Bành Thành cắt đứt đường lương thực của Tào Tặc. Mỗ đích thân dẫn binh mã ngăn cản y. Công đài không phải mỗ tự đại. Nếu quyết chiến trên chiến trường, kẻ Tào quân không dám địch lại trong thiên hạ này ngoài ta ra còn có ai đây? Trần Cung nghe thấy thế, nhất thời kinh hãi. Quân hầu, y vừa định mở miệng khuyên can đã bị Lã Bố khoát tay chặn lại. Gã đứng dậy, hô lên: cứ y kế ấy mà làm. Ta thật muốn xem Tào Mạnh Đức làm sao là đối thủ của ta đây. Trần Cung không biết nói gì nữa. Y hiểu quá rõ tính cách tự cao tự đại của Lã Bố. Một khi gã đã quyết định, rất khó khuyên giải, càng khó thay đổi ý định. Nhưng vấn đề là nếu để Tào quân xông vào thì có lợi cho Lã Bố kỵ chiến, nhưng tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí lòng quân. Quân hầu nếu đã quyết, Trần Cung cũng không nhiều lời nữa.